Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3485, chương 3485, Thanh Đồng Đại Môn. Đem thông thiên thần đằng đưa cho Long Vực Lão Tổ, này quả là làm cho Diệp Lăng vạn vạn không nghĩ tới. Phải biết rằng cái này thông thiên thần đằng, nhưng là trên đời hiếm thấy a. Dù cho đại viên mãn cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Vì sao Bắc Cảnh Chi Vương hội đem hắn đưa cho Long Vực Lão Tổ? Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Long Vực Lão Tổ hiện nay đã tu vi có chút lui hóa. Dù sao tuổi tác quá dài, phải biết rằng đại viên mãn cũng sẽ già nua. Mênh mông tinh không, sẽ không cho phép chúng ta bọn người kia một mạch vĩnh hằng xuống phía dưới. Muốn tiếp tục sống, vậy cũng chỉ có đột phá, tiến vào chủ thần cảnh giới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bằng vào tự ta, có thể leo đến chủ thần địa vị gì? Bắc Cảnh Chi Vương mỉm cười, chậm rãi nói đạo, nguyên lai như này, nhưng là, đây cũng chỉ là nói sau mà thôi. Dù sao cái kia thông thiên thần đằng, nhưng là không dễ dàng xuất hiện a. Lúc này đây cũng không nhất định hội xuất hiện, dù cho xuất hiện, ta cũng không nhất định phải nhận được tay, dù sao đại viên mãn nhóm giữa tranh đoạt, ngươi là không tưởng tượng nổi, bởi vì áp chế không tồn tại, nếu là thật nhiều may mắn được đến, cam lòng cho còn có không bỏ được, vậy thật là không nhất định. Sau một khắc, Bắc Cảnh Chi Vương lắc đầu. Không ai dám nói cái này thông thiên thần đằng nhất định sẽ xuất hiện. Dù sao quá kinh khủng, quá hiếm thiếu, hơn nữa dù cho Bắc Cảnh Chi Vương cũng không dám nói mình nhất định có thể có được. Hơn 10 vị đại viên mãn a, bây giờ nhìn lại rất hòa thuận, cùng nhau ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng là thật cái thời gian đó, khẳng định đánh đập tàn nhẫn, tốt đi. Xem ra ta hỏi có chút sớm. Diệp Lăng mỉm cười, nhún vai một cái nói đạo, không có gì sớm không sớm, quan tâm một điểm là chuyện tốt tình, trễ giờ lại nói đi, về sau mặc kệ hội xuất hiện mấy viên, ngươi dù cho không có tư cách đoạt cũng phải đi. Ngươi có thể nhìn những tên kia giữa chém giết, đối với ngươi mà nói tuyệt đối có điểm rất tốt chỗ. Ngươi vừa mới đột phá nghìn năm, có chút thủ đoạn sẽ không thi triển. Bắc Cảnh Chi Vương đứng dậy, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Cái này hai thầy trò lại trò chuyện một hồi, mà sau Diệp Lăng ly khai sơn trang, trở lại phủ thành chủ bên trong. Diệp Lăng tiểu viện, cái kia Tát Ma Thiên Tôn quy quy củ củ đứng, khắp khuôn mặt là ngưng trọng cùng nghiêm túc màu sắc. Khi thấy Diệp Lăng đến từ về sau, vội vã khom lưng khom người, Tát Ma gặp qua Diệp Lăng Thánh Tôn, thất trọng Thiên Tôn ở Diệp Lăng trước mặt, cũng không dám thở mạnh. Diệp Lăng không nói chuyện, mà là đi tới trong viện tử thạch ghế bên cạnh ngồi xuống. Phiết liếc mắt Tát Ma Thiên Tôn, mà sau cười lành lạnh cười, nói đi, có bí mật gì muốn làm trao đổi thủ đoạn nói ngay. Đừng cùng ta thừa nước đục thả câu, nếu không, ngươi sẽ không còn có cơ hội. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng khí tức đáng sợ, đã đem cái kia Tát Ma Thiên Tôn cho bao phủ lại. Vô hình trong áp lực lệnh Tát Ma Thiên Tôn cái trán trên là mồ hôi hột tràn ngập. Lưng trên phẳng phất đè nặng một tòa lớn đại sơn nhạc tựa như. Thánh Tôn, ngài tự nhiên nhận thức hạt châu này trong ẩn chứa cái gì. Mà thứ này chính là ở Hàn Phong vực sâu bên trong lấy được. Mà hắn lấy được còn có một viên chìa khóa. Dựa theo hắn hôn mê phía trước từng nói, cái kia chìa khóa là ở một cái thanh đồng trước đại môn nhặt được. Đồng thời nhặt lên còn có cái kia hỗn độn châu. Bất quá hắn cũng chỉ nhặt hai thứ đồ này, về sau liền trực tiếp bị một đáng sợ lực lượng cho tập sát. Mà sau chạy đi, nói cho ta về sau liền hôn mê. Thánh Tôn, ta dám cam đoan, cái kia thanh đồng đại môn sau lưng, nhất định có cái thế bảo bối. chỉ cần ngài có thể cứu cứu ta đệ đệ, cái kia đạo cái kia chìa khóa, liền có thể được. Tát Ma Thiên Tôn vô cùng kích động nói. Thanh Đồng Đại Môn, Diệp Lăng cái chán nhíu, hắn nhưng thật ra rất nghi hoặc, hay là Thanh Đồng Đại Môn rốt cuộc là cái gì? Cái này mênh mông tinh không bên trong, có rất nhiều huyền diệu cùng thần bí, có thượng cổ thời đại để lại động phủ, có chủng tộc khác truyền xuống mật tàng, có không cách nào tưởng tượng chí bảo, cũng có giết người không chớp mắt sát trận. Đơn bình một cái hay là Thanh Đồng Đại Môn cùng một cái chìa khóa. Diệp Lăng không có biện pháp xác định cái gì. Ngươi xem rồi ta, nói cho ta ngươi nói thật hay giả. Đột nhiên, Diệp Lăng lãnh đạm nhìn Tát Ma Thiên Tôn. Hướng hắn nhẹ giọng nói đạo. Tát Ma Thiên Tôn vội vã ngẩng đầu. Không có chút nào tránh né nhìn Diệp Lăng. Thánh Tôn, ta nói những câu là thật. Chỉ cần ngươi cứu sống đệ đệ ta, liền có thể được cái viên này chìa khóa. Còn có phải hay không mở ra Thanh Đồng Đại Môn? Ta thật không biết, nhưng là ta đoán chắc là... Tát Ma Thiên Tôn trầm giọng nói, nhưng là nhãn quang không có chút nào lóe lên. Diệp Lăng nhìn cái kia kiên nghị con ngươi, nhưng thật ra tin tưởng, đem ngươi đệ đệ mang tới. Ta muốn biết hắn rốt cuộc là được như thế nào bệnh. Dứt lời, Diệp Lăng đứng dậy, cái kia Tát Ma Thiên Tôn trong nháy mắt kinh hỉ không gì sánh được. Nhưng là còn không có chờ hắn tiếu dung rơi xuống, mới vừa đứng dậy Diệp Lăng nói chuyện lần nữa. Ta nói cho ngươi, nếu là ngươi gạt ta, ta đây liền tự tay giết ngươi cùng đệ đệ ngươi. Ta cam đoan, ta muốn giết các ngươi hai, mênh mông trong tinh không, không ai có thể ngăn được. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người ly khai. Tát Ma Thiên Tôn nhịn không được ngược lại hít một hơi lạnh. Cái trán trên là rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột, khóe miệng có chút co giật, cảm giác được sau lưng đã là mồ hôi chảy tiếp lưng. Thánh Tôn oai, đây cũng là Thánh Tôn oai a. Về sau Tát Ma Thiên Tôn ly khai, đi trước vị diện mang đến đệ đệ của hắn. Trong này thời gian cũng bất quá liền hai ngày mà thôi. Đối với Diệp Lăng mà nói, cùng ngay lập tức không có gì quá lớn khác biệt. Thứ ba thiên, cái kia Tát Ma Thiên Tôn mang theo một cái triệt để lâm vào chiều sâu chết ngất trong trạng thái. Gia hỏa tới, đây là một cái thiên thần, nhìn qua nhưng thật ra rất thanh tú, người mặc trường bào màu vàng. Nhưng là trong cơ thể lại tràn ngập một tia rất khí tức quỷ dị. Hơn nữa, bên trong thân thể của hắn cũng tràn đầy nồng nặc tử khí. Sinh cơ đã hơi thở mong manh, lúc nào cũng có thể tử vong. Phóng tới trong phòng, ta xem một chút, Diệp Lăng mang theo Tát Ma Thiên Tôn đi tới trong nhà. Tát Ma Thiên Tôn đem tên kia đem thả tới đất lên. Mà sau khẩn trương mong đợi nhìn Diệp Lăng, hưu, đột nhiên, Diệp Lăng chỉ một điểm, một luồng thần quang tràn ngập mà ra, bay vào đến cái kia chết ngất tên thân lên, thần quang chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn, Diệp Lăng thần niệm cũng vào giờ khắc này, bao phủ thân thể của hắn, đủ khoảng khắc về sau, Diệp Lăng mới thu hồi thần niệm. Cái kia theo tay hắn chỉ bay ra ngoài thần quang, ở này thời gian cũng là lần nữa thu hồi lại. Này lúc, Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu. Thánh Tôn, Tát Ma Thiên Tôn thình lình khẩn trương, tay tâm lý đều xiết mồ hôi. Không dễ làm, ta vẫn là câu nói kia. Đại viên mãn sẽ không xuất thủ, người ta ở trong mắt bọn hắn, cũng như cùng con kiến hôi một dạng. Hơn nữa một cái xa lạ thiên thần, còn chưa xứng bọn họ xuất thủ, cho nên, rất vướng tay chân, bình thường Thánh Tôn muốn cứu, không cái gì khả năng, thần hồn của hắn hầu như đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ có một tia còn sống sót. Diệp Lăng lời nói, làm cho cái kia Tát Ma Thiên Tôn phù phù trực tiếp than ngồi ở trên đất. Khuôn mặt tuyệt vọng màu sắc, CVT. Chương mới nhất ạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,